Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1728. Đệ 1728 chương Thọc Gậy Bánh Xe Tới. Đồng Nguyên nhìn màu cam con cá biến dị thành công. Chở Ngu Thanh Thiển chiều hồi bơi tới. Nhịn không được sinh ra vài phần ái tài chi tâm ni. Hắn nhìn Quy Nguyên Tông Tông chủ ý vị thâm. Trường mở miệng nói, này tiểu nha đầu ở chơi độc phương diện thiên phú tiềm lực thực yêu nghiệt. Không rất thích hợp các ngươi Quy Nguyên Tông. Nếu không các ngươi bỏ những thứ yêu thích đem tiểu nha đầu nhường cho chúng ta Huyền U Cốc như thế. Nào, hắn nói cũng không phải thử, mà là thực trắng ra biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Ngu Thanh Thiển đối độc tố kháng tính như vậy cường, thể chất nhất định thực đặc thù. Hơn nữa bình thường ở chất độc hóa học phương diện tiêu chuẩn tuyệt đối không thấp. Đặt ở Quy Nguyên Tông như vậy chính đạo quá đáng tiếc. Vẫn là nhất thích hợp Huyền U Cốc. Bọn họ Huyền U Cốc cũng thích nhất như vậy đối độc tố mẫn cảm lại thiên phú tiềm lực đệ tử. Quy Nguyên Tông Tông chủ sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Huyền U Cốc lão tổ sẽ giáp mặt đào người. Hắn cung kính lại kiên quyết trả lời, đồng tiền bối nói đùa, tiểu nha đầu ở ta Quy Nguyên Tông thích ứng thực hảo. Quá thượng lão tổ cũng phi thường thích nàng, cho nên sợ là vô pháp bỏ những thứ yêu thích, hắn nói chính là lời nói thật. Quá thượng lão tổ đối Ngu Thanh Thiển cùng phong thần sát thật thực thích. Huống chi như vậy có được thiên phẩm thiên phú đệ tử liền tính chơi độc lợi hại cũng là không có. Khả năng nhường cho Huyền U Cốc, Đồng Nguyên nhướng mày, tiểu nha đầu nếu là tiếp tục lưu tại Quy Nguyên Tông cũng quá lãng phí nàng thiên phú. Người nếu là làm không được quyết định, chờ ba đạo giao lưu đại hội sau khi xong ta tự mình đi tìm cố lão đầu nói chuyện hảo tông chủ rất. Là vô ngữ, ma đạo mấy lão gia hỏa hành sự tác phong thường xuyên đều không theo lý ra bài. Còn tùy ý tùy hứng, hắn cười khổ một tiếng, đồng tiền bối liền tính tìm quá thượng lão tổ sợ là cũng không tế với sự. Tiểu nha đầu ở chúng ta Quy Nguyên Tông thực được hoan nghênh. Không đơn thuần chỉ là chỉ quá thượng lão tổ, chúng ta một chúng tông nội cao tầng cùng đệ tử đều là luyến tiếc nàng rời đi, hắn biểu đạt thực. Huyền truyền cũng rất rõ ràng, muốn thọc gậy bánh xe chúng ta luyến tiếc. Đồng Nguyên nhìn hình ảnh ngồi ở màu cam con cá thượng Ngu Thanh Thiển sắc mặt hồng nhuận. Tinh thần phấn chấn, so với Huyền U Cốc nội môn xuất chúng nhất thiên kiêu đệ tử ở khói độc đại trận trung thích ứng. Năng lực cùng biểu hiện còn muốn xuất chúng rất nhiều. Hắn liền rất kiên định ý nghĩ của chính mình, lão phu cùng ngươi nói nhiều cũng vô dụng. Chờ giao lưu đại hội sau ta sẽ tự đi tìm cố lão đầu nói. Làm hắn đừng chậm trễ tiểu nha đầu nên đi chính xác tu hành chi lộ, Đồng Nguyên ngữ khí mang theo. Vài phần cường thế, cũng thực rõ ràng không nghĩ lại cùng Quy Nguyên Tông Tông chủ nói chuyện nhiều. Tông chủ lùn một cái bối phận, tu vi thực lực lại kém một đại giai, tự nhiên không dám quá nhiều phản bác, tiền bối nếu là khăng khăng. Vãn bối cũng không dám cản trở, như vậy khó chơi lão gia hỏa khiến cho quá thượng lão tổ đi ứng. Phó đi, hắn hữu tâm vô lực, bất quá cũng lại lần nữa cảm giác sâu sắc tiểu nha đầu làm ầm ĩ năng lực. Lúc này mới đến Huyền U Cốc còn chưa vào cốc liền xuất hiện đoạt người sự tình phát sinh. Hắn thật không biết nên khóc hay nên cười, nghe được hai người nói, Ngu Trường Phong nhướng mày cười khẽ. Liền tính tiểu nha đầu muốn đổi tông môn cũng nên đổi đến chúng ta Ma Thiên Điện. Cùng các ngươi Huyền U Cốc có cái gì quan hệ? Đồng Nguyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu am hiểu độc tố lại không am hiểu luyện thi. Đi các ngươi Ma Thiên Điện làm gì? Ngươi đừng hạt xem náo nhiệt nghĩ cùng ta đoạt người. Lần này ta cũng sẽ không nhường cho ngươi. Hắn nói phảng phất đã đem Ngu Thanh Thiển từ Quy Nguyên. Tông quá thượng lão tổ nơi đó đào tới giống nhau chắc chắn khẩu khí. Ở đây mấy đại tông môn cao tầng nghe được ba người nói. Nội tâm kỳ thật là ngo ngoe dục dịch, rốt cuộc như vậy yêu nghiệt thiên tài nếu có thể đào đến. Bọn họ tông môn cũng yêu cầu a. Chỉ tiếc tông nội quá thượng lão tổ không có theo tới. Nếu không cũng có thể đoạt một đoạt, bất quá trở về lúc sau lại có thể hồi bẩm một vài. Hết chương.